đúng rồi, kiếm chủ đời trước có 6 thiết tác được xưng là nhân kiệt, dưới tình huống bình thường kiếm chủ không có 6 loại thiết tác, hiên viên vọng, thái sử không chắc còn thấp hơn kiếm chủ một cấp, thiết tác của họ rất có thể chỉ 2-3 loại thôi. Bây giờ mình có bao nhiêu thiết tác? Luân hồi, âm dương, không gian, 3 thứ này khống chế hoàn toàn. Thời gian thiết tác nắm một nửa, nhân quả thiết tác chỉ kém 2 thứ cuối là sẽ luyện thành nhân quả thiết tác chân chính. Bây giờ thiết tác của mình khoảng chừng 4 thiết tác, tức là nói hiện nay kiếm thuật của mình cao hơn sư phụ thái sử không, hiên viên vọng là bình thường. Lục Nguyên vẫn hơi khó tin, thật ra đây là có nguyên nhân, trừ lúc nhập môn theo Lý Nguyên Bạch học kiếm ra, bình thường Lục Nguyên đi theo Yến Thương Thiên học kiếm, theo Chu Thanh Huyền học kiếm, theo thái sử không học kiếm. Lúc theo 3 người học kiếm đều cảm thấy kiếm thuật của họ sâu không thấy đáy, cho nên luôn thói quen người dạy mình kiếm thuật là sâu không đo lường. Đột nhiên phát hiện kiếm thuật của mình vượt qua sư phụ thái sử không thì phản ứng có chút mất tự nhiên. Nhưng giờ không phải lúc do dự, còn chần chờ nữa là kiếm môn sẽ đổi chủ mất, nguồn truyền, chuyện phun, sư phụ, Lục Nguyên quát dài, bây giờ người địch không lại Thượng Minh Bạch và Hiên Viên Vọng, mắt thấy kiếm môn sắp đổi chủ, không bằng như vậy, người nghe lời con ra chiêu, con có cách đánh bại 2 người Thượng Minh Bạch và Hiên Viên Vọng liên hợp, con thấy được sơ hở và thiếu sót trong kiếm chiêu của họ. Lục Nguyên thốt ra câu này khiến Thượng Minh Bạch Hiên Viên Vọng cười bể bụng. Ha ha ha ha, thái sử không, ngươi nghe thấy không? Đồ đệ của ngươi dám kêu ngươi nghe hắn. Gocchuyenaudio.com, chỉ huy xuất kiếm kìa. Hiên Viên Vọng cười to. Không lẽ hắn cho rằng kiếm thuật đã vượt qua 2 chúng ta? Buồn cười quá, một hậu bối bình thường mà muốn đấu kiếm thuật với chúng ta hả? Thượng Minh Bạch thì cười khùng khục nói. Thanh niên kiếm môn kiêu ngạo thật, về điểm này thì thanh niên giản chi văn minh chúng ta kém xa. Nhưng nghe theo Lục Nguyên chỉ huy dung kiếm, ha ha, ngươi không thua mới là kỳ lạ. Cách chương.